Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục và chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, thì hôm nay mình đi thăm một cái ngôi chùa ở đảo Khăn Hoa, là một cái đảo nổi tiếng là trồng sâm. Thì chùa này có cái điểm đặc biệt gì? Chùa này là chùa mà có lịch sử lâu đời nhất trong tất cả các ngôi chùa còn tồn tại lại trên đất nước Hàn Quốc này, lâu đời nhất mà có cái di tích lịch sử để lại luôn quý vị. Lâu đời nhất mà có di tích lịch sử để lại, nghĩa là vừa là có truyền thuyết lâu đời mà vừa là có di sản di tích lịch sử để lại rất là nhiều, và chùa thật sự có rất là nhiều di sản văn hóa. Có thể nói là một trong những chùa mà điểm ở vùng này đó là chùa Chọn Tưng Sa. Chọn có nghĩa là truyền, tưng là đèn, truyền đăng tự. Thì tại sao có cái câu có cái tên này mình sẽ nghe thuyết minh từ từ ha. Đây có hai cái lối để vào chùa, mình đứng đây để giới thiệu là lối này là lối vào cửa đông gọi là Đông Môn. Còn bên này là cửa nam, quý vị, là Nam Môn. Thì đây là cái điểm giao giữa hai cái đường vào chùa, đó là cửa nam và cửa đông. Thấy có chữ Nam Môn. Thì cả hai lớp cửa này đều vào chùa được và rất là nha. Chùa này là cái chùa rất là đặc biệt, là cái tòa thành tại sao có cửa nam cửa đông, thì vì nó có tòa thành á. Ở đây là Trúc Lâm Trà Quán đó quý vị. Mình giờ đang giờ nghỉ trưa nên người ta đông khách quá, bình thường cô đi vắng vào đây uống một ly trà cũng rất là thảnh thơi. Ở đây thì trên mỗi cái bàn trà đều có một cái hoa nho nhỏ rất là duyên dáng, rất là nghệ thuật nhé. Nên quay kỹ cái này nè, đó có một cái bình hoa rất là nhỏ và lãng mạn lắm quý vị. Mà ở đây vì là chùa cổ cho nên nó rất là nhiều gốc, rất là gần như 80% cây ở đây đều là boho su, tức là cây được bảo tồn và có chứng minh nhân dân, không có được tùy tiện chặt á. Đây là Trúc Lâm Trà Quán, ở bên trong thiết kế bài trí rất là đẹp, và nếu như vào đến mùa đông á quý vị, tuyết rơi ở bên ngoài, còn trong này á là hoàn toàn á là em đi một vòng vô đi, có nhiều trưng bày và cái người ta làm cửa là cửa kiến á. Thành ra là sư cô đang ở trong trà quán Tâm á quý vị. Mình thấy cái bình trà rất là đẹp đúng không? Và đây là toàn bộ khuôn viên này. Nhưng mà tuyết rơi á quý vị, nhìn thấy ở bên ngoài cũng rất là đẹp ha. Và cũng trưng bày rất là nhiều đồ lưu niệm. Ở đây chúng ta thấy là Hàn Quốc rất là thích mấy cái con cú mèo tượng trưng cho phúc lộc đó. Thành ra là nó khác với văn hóa Việt Nam mình ha. Ở đây cú mèo là tượng trưng cho phước đức và thắng. Và đây là một trong những điểm uống trà rất là thích của quý sư. Ở đây cũng có quý sư đang ngồi phía sau, cho nên là giới thiệu cho quý Phật tử biết. Và món trà rất là đặc biệt ở đây đó là trà táo tàu. Sư cô cũng đã gọi trà táo tàu rồi. Và bây giờ mình tiếp tục đi tham quan chùa. Nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Vừa bước ra khỏi trà quán Trúc Lâm ha, là chúng ta sẽ gặp cái vàng cây này, khi mà mùa thu nó sẽ chuyển qua lá đỏ. Lúc trước sư cô tưởng đây là cái gì điện thờ gì đó, nhưng không phải đâu, cái này là này là Heuso. Heuso có nghĩa là giải ưu sầu, nghĩa là nơi mà đi vệ sinh ở trong chùa người ta gọi là nơi giải ưu sầu á. He là giải tỏa, u là u uẩn phiền não á, là nơi mình giải tỏa những cái phiền của mình, gọi là nhà vệ sinh ở trong chùa ha. Và rất là lãng mạn nha quý vị. Bây giờ mình sẽ, trước khi đi vào quần thể chính thì chúng ta sẽ đi qua một chánh điện. Hôm nay mùa thu nè, hoa nở rất là nhiều nha, hoa nở ngập lối đi. Chúng ta sẽ đi tham quan một cái điện mà sư cô cũng rất là thích, đó là Musaichang. Chúng ta thấy là tại sao ở đây lại là điện vô thuyết. Tức là Đức Phật thuyết pháp 49 năm mà cũng nói là ta chưa hề nói gì, nhưng mà chư thầy chư tổ cũng vậy, đều là vô ngôn không. Ở đây quý Phật tử sẽ thấy đây là điện chính để vào, nhưng mà chúng ta là mua san chân là điện vô thuyết, nhưng mà đây là cửa chính gọi là organ, là chỉ dành cho, gọi là dành cho quý thầy mới vào thôi. Và cho dù là cô cũng là sư niêm mà cô không bao giờ dám bước vào cổng đó. Chỉ cho quà lớn đi thôi. Chúng ta sẽ đi vào cổng bên trong. Đây là cái nét văn hóa của Phật giáo Hàn Quốc ha. Và đây thì giống như là cái gallery vậy đó quý tử ơi, trưng bày nhé. Em nhìn một dòng rồi rất là giống. Và chính cửa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá trắng, và sau đó là có rất là nhiều bức tranh về kiêu vị Bồ Tát và Thánh Chung. Ở bên đây có ngài Đại Thế Chí tay cầm hoa sen, và ở bên đây là em phải quay kỹ tượng. Và đây là Địa Tạng, thì trong tất cả các Bồ Tát thì chỉ có ngài Địa Tạng là có cái tướng hình giống như là tăng tướng, nghĩa là tướng của người tu. Bồ Tát Địa Tạng thì là nguyện độ chúng sanh ở dưới địa ngục. Bên trái chúng ta có Hoa Nghiêm Thánh Chúng ha. Nơi này để thường hay là nếu có đám có cúng thì mình ở đây. Bồ Tát Đại Thế Chí. Rồi, và bên tay trái thì chúng ta có Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù thì tượng trưng cho trí tuệ ha. Và Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm có một cái đặc trưng, đó là ở trên cái mão của ngài là luôn có khắc hình Đức A Di Đà và Tịnh Bà. Cái lắng nghe, luôn luôn lắng nghe để phổ độ chúng sinh. Thì bên phải là thờ bài vị quý vị, và rất là trang trọng. Không có gây cái cảm giác sợ hãi. Chánh điện của Hàn Quốc truyền thống thì thường rất là nhỏ, cho nên là không có sức chứa lớn, thì thường là các chùa phải làm cái chánh điện lớn như vậy. Chúng ta thấy là nó từ cái chiếu sáng cho tới cái thiết kế rất là hiện đại và rất là trang nhã, giống như là một cái viện bảo tàng nghệ thuật vậy đó, gallery. Ở đây là một trong những nơi mà thường quý thầy thuyết pháp rất là nhiều. Và dọc bên đây, qua đây em nè, dọc bên này có rất là nhiều bức tranh sẽ triển lãm theo từng chủ đề và mùa ha. Có hôm sư cô đi là toàn là tranh hoa không à, hôm nay là tranh dạng trừu tượng, cũng không hiểu mấy đâu. Rồi, và chúng ta sẽ đi... thì quần thể vô cùng lớn và rất là nhiều di tích. Sư cô không biết là có thuyết minh hết được cho quý Phật tử không, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt lại nội dung. Thì chúng ta sau khi đã tham quan một cái điện mang cái phong thái rất là hiện đại, thì mình sẽ đi vào cái quần thể di sản lớn của chùa. Tại vì chùa cổ, rất là cổ, cho nên nó là có rất là nhiều di tích. Chúng ta đang đứng ở cái chỗ mà đi vào điện chính của chùa có chữ Trận Tân Sa. Mà Trận Tân có nghĩa là truyền đăng. Trước đây chùa không có cái tên này. Vậy thì từ lúc nào đã chuyển thành cái tên này? Chùa đầu tiên lịch sử ghi lại là xây dựng năm 351. Năm 351 là xây dựng bởi Hòa Thượng A Đô. Thì sau đó trải qua nhiều cái biến cố lịch sử và đổi tên, thì có một công chúa gọi là Trận A Cung Chúa. Là vị công chúa này đã phát tâm ấn tống cái bộ Đại Tạng Kinh từ bên Trung Hoa chuyển về, và đồng thời là chuyển thêm một cái đèn bằng ngọc rất là quý đến về phụng thờ ở đây. Thì với cái công đức đó và với cái công việc làm đó, thì công chúa nghĩ giống như là mình truyền đăng, tức là mình nối truyền mạng mạch Phật Pháp để mà truyền giữ gìn cái mạng mạch Phật Pháp, cho nên là đặt đổi tên chùa là Truyền Đăng Tự từ đó. Chùa có kế bên cái cổng vào thì mình có là tứ pháp khí này, đã giải thích rất là nhiều lần rồi, cho nên mình lướt qua để mình giới thiệu về di sản văn hóa cho nhiều ha. Rồi lên đây em. Như đã giới thiệu thì chùa là rất là cổ, cho nên là tất cả các chùa đều có chứng minh thư và được bảo hết thường và tuổi đời trên 700 năm không. Ở chỗ này lý do mà cố tình làm cho cái gác này nó thấp như vậy, như cô nói nhiều lần, để cho vua quan đây phải hạ kiệu đó, để thể hiện sự tôn trọng. Và chúng ta đang đứng trước Đại Hùng Bửu Điện. Đây là di sản văn hóa số 178, và kế bên là Dược Sư Điện. Dược Sư Điện, cái nhà đang trùng tu cái nhà bên kia nha. Dược Sư Điện đó là di sản văn hóa 179. Đây là hai di sản rất là quý ở cấp quốc gia luôn, và mình sẽ xem thật là kỹ chỗ này. Ở trước là có ba gian, nhưng mà rất là đặc biệt là một bên đó là bích lại không có cho đi, còn một bên đó là có cái cửa để mình đi vào. Chờ bây giờ có một cái nét của chánh điện này khác với tất cả các cái chánh điện khác, là chúng ta thấy ở bốn góc của hoa văn đàn tròn này nè, là cái của một người nữ đang giơ hai tay lên trên đầu để mà đội, đúng không ạ? Chúng ta thấy là quá sức là nhiều những cái giới thiệu, đúng không? Những cái này là những cái di sản văn hóa nè. Mà chùa nào mà càng nhiều mấy cái này là biết là di tích văn hóa rất rất rất nhiều luôn ha. Thì cô không thể giải thích hết được, chỉ giải thích khái quát thôi. Bây giờ em quay kỹ cái tượng này nè. Không, lên đây chứ gì đấy. Đây, chúng ta có phía trước đó là ba gian. Và đây là cái kiến trúc mà cũng rất là đặc biệt ha. Gọi là Behulim Kitung là tức là sao, là cái cây cột mà nó phình ở cái bụng ra, nó phình ở cái bụng giữa ra đó, thì có cái cảm giác là thinh thinh ha tà, là cảm giác rất là chắc chắn để trụ đỡ cho cái công trình kiến trúc. Thành ra là chính giữa cái cây cột sẽ rất là phình và tóp dần và lên trên, thì gọi là Behulim Kitung. Thì đây là một trong những dạng kiến trúc rất là đặc thù, và chúng ta thấy là nét thời gian là rất là rõ rệt. Như nãy sư cô giới thiệu là có bốn góc của chùa này, là có bốn cái cô này hình người nữ mà giơ hai tay lên đầu để đội cái bức vách này, như kiểu đang bị khổ sai á. Là sao? Tại vì tương truyền á là chồng của cái cô này trong lúc mà làm thi công là làm mộc á, làm cho chùa, thì hai người đã có giao ước là chùa mà xây xong á thì mình sẽ sống trăm năm hạnh phúc với nhau. Nhưng mà cô này lại là không có giữ được cái sự chung thủy đó mà bỏ đi mất á. Thì trải qua ba cô gian khó thì người chồng dựng xong ngôi chùa thì về không có vợ đâu, cho nên là để mà trừng người gái mà bội bạc này, thì anh chàng này mới là tạc cái hình bốn góc để cho cô này đời đời phải đây. Nên là bốn góc chúng ta đều thấy là có cái tượng cái cô gái mà chịu hình phạt như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ lướt sơ vào trong chánh điện nhé. Phải nói là phải đi trực tiếp rồi mới thấy cái vết thời gian nó xuất sắc như nào ở cái ngôi chùa cổ rất cổ xưa như vậy. Giờ bây giờ mình sẽ vào trong chánh điện. Đại Hùng Bửu Điện là chắc chắn là thờ Đức Phật Thích Ca, và trong này có một cái rất đặc biệt, đó là cái nghiệp cảnh, gọi là nghiệp cảnh đàn gương. Cái gương mà chiếu cảnh, quý vị. Đây, chúng ta sẽ đi vào một bên hông chùa nhé. Không bao giờ mình đi vào cửa chính trong chùa được, mà mình sẽ vào lễ có nghiệp cảnh đài ở hai bên. Phật đàn thì đã rất là cũ xưa rồi. Ở trong chánh điện thì thờ ba vị Phật luôn, chứ không có thờ Bồ Tát. Chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái là Đức Phật Di Đà và bên phải là Đức Phật Dược Sư. Và chúng ta có hai cái nghiệp cảnh đài hai bên để coi cái nghiệp của mình từ nhiều đời kiếp á. Cô thì chưa bao giờ coi. Và chúng ta sẽ bước qua vài bước chân thôi, mình sẽ gặp tiếp một cái di sản văn hóa là quốc bảo tiếp theo. Số 179 kế bên luôn, đó là Dược Sư Điện. Ở chỗ là sẽ đi lên thêm một cái em nữa, nhưng mà vì không có đủ thời gian nên là sư cô sẽ không lên đó. Thì tham quan cái điện thờ ở trên đó ha. Đây là Dược Sư Điện. Và Đức Phật là Dược Sư thì đặc trưng là tay cầm bình thuốc để mà cứu độ, chữa bệnh cho chúng sanh ha. Ở đây tượng Phật đã rất cổ rồi quý vị, và rất là hoan hỷ ha. Đây cái tòa nhà này, cái điện thờ này cũng đã hơn ngàn năm rồi và được công nhận là di sản văn hóa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp một cái điểm rất đặc biệt của chùa Chanh Tân Sa, không thể bỏ qua nữa. Cô đang đứng trước đây là cái chuông đồng thời Bắc Tống. Đây là cái chuông của nhà Tống, nhà Bắc Tống chứ không phải là chuông của Hàn Quốc. Nhưng mà tại sao được xem là di sản văn hóa? Đây là di sản văn hóa số 393, cũng thuộc nhà nước luôn. Rất là quý báu. Thì cái này không hiểu vì cái cách nào không có lịch sử ghi lại, nhưng mà không biết vì thế nào mà từ phía Bắc Tống đã truyền cái chuông này về đây và được phụng thờ tại chùa này. Tuy nhiên tới thời Im Chinh Quê-ran là cái thời kỳ mà loạn Nhâm Thìn, mà khi Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc á, đã cái chuông này bị trưng dụng đi làm đúc vũ khí mà rất là vi diệu nhiệm màu, là không biết sao. Thì sau cái thời chiến đó thì thấy là cái chuông còn nguyên và được khai quật lại ở một cái quận khác, thì người ta mới biết đây là cái chuông của chùa Chanh Tân Sa và người ta trả về cái vị trí này. Thì vì chuông đã rất lâu năm rồi cho nên nó là chuông đã được công nhận là di sản văn hóa, nên là nhà không có thỉnh cái chuông này nữa, chỉ để cho mình tham quan thôi. Và chúng ta thấy là trên đầu chuông nó có hai cái hình con rồng á, là châu lại nhau, và đây là cái nét điêu đúc chuông, tạc chuông, nó hoàn toàn khác với lại các cái chuông của Hàn Quốc. Chuông ở Hàn Quốc mình đã xem nhiều rồi đúng không ạ? Thì hoàn toàn khác ha. Ngoài ra còn có nào là Cực Lạc Điện, Ứng Chân Điện, Minh Phù Điện, vân vân. Chúng ta sẽ tham quan cả một cái loạt điện thờ, và ở đây mỗi cái góc độ nào cũng rất rất là đẹp quý vị. Phải nói mỗi một cái góc ở đây quý vị có thể chụp được một bộ sưu tẩm ảnh rất là đẹp. Ở đây có một cái cây mà cổ thụ mà hóa thạch đó, thì người ta đã đúc tượng của ngài Tổ sư Đạt Ma, cũng rất là nghệ thuật. Ở đây, đây lại đây, quay qua đây nè, xinh không nè, nhìn cũng rất là hay ha. Đối diện qua đây là mình thấy cái trăng túc tê cái nơi mà để muối kim chi, thấy không? Đó rất là lãng mạn và rất là đẹp, và khu vực này là Temple Stay. Hồi xưa cô còn làm Temple Stay cho Ban Văn hóa Phật giáo Hàn Quốc, thì người nước ngoài nghĩ lại tại cái khu vực này và họ rất là thích luôn. Hồi nãy giới thiệu cái chùa này là có nguyên cái tòa thành bao quanh, gọi là bát tường thành luôn, vì ngày xưa chiến tranh á, cho nên là người ta làm thành để người ta bảo vệ, làm cái tường thành bảo vệ thành bên trong. Bây giờ cái vị trí chùa còn lại là toàn là tường thành xung quanh, cũng khá là hay. Khu vực này là khu nghỉ lại của hành giả Temple Stay, hoàn toàn nhà truyền thống luôn, không có cái tiện nghi vật chất gì hiện đại hết á, rất là thích nha quý vị. Và khi nãy sư cô vừa mới bỏ qua, tức là đằng sau cái cây cổ thụ lớn này và kế bên cái chánh điện Đại Hùng Bảo Điện lớn đó, là chúng ta thấy cái tòa nhà hiện nay đang làm cái văn phòng. Thì thật ra đây nhìn nhỏ như vậy thôi, nhưng nó là cái học viện Phật giáo đầu tiên của Hàn Quốc này. Mình nói học viện Phật giáo có nghĩa là gì? Là nơi mà dạy giáo lý nhà Phật, đúng không ạ? Bây giờ thì Hàn Quốc gọi là Khẳng Quên, tức là cái trường học viện Phật giáo dành cho chư vị Tăng Ni. Mà ở đây là giáo dục Tăng Ni rất là thống nhất, cơ bản. Thành ra là nếu như mà tu sĩ mà không thọ được giới, muốn thọ giới tỳ kheo, tức là cụ túc giới tỳ kheo ni, thì phải là tốt nghiệp 4 năm ở trường, thì mới sau đó 4 năm ở học viện thì sau đó mới được thọ giới cụ túc. Cho nên nó là cái việc mà giáo dục Tăng Ni ở đây nó rất là bài bản và rất là thống nhất. Thì đây là một trong những cái học viện Phật giáo đầu tiên mà di tích lịch sử còn để lại. Còn theo những cái nhà mà phong thủy địa lý, những cái người mà phong thủy địa lý mà nổi tiếng ở Hàn Quốc này á, thì người ta biết được những cái gọi là cái huyết mạch, những cái đất mà gọi là đất lành mà đào tạo ra được tăng tài á, hoặc là đất kiểu long mạch vậy đó. Thì là riêng cái chùa này là có hai cái vùng đất như vậy, hai cái nơi gọi là long mạch như vậy. Một có là cái tòa nhà mà sư cô vừa mới giới thiệu, thứ hai nữa là đằng sau cái chánh điện chúng ta có một cái, đằng sau cái dược sư điện này nè, chúng ta có một cái lối nhỏ đi lên, thì trên đó cái am nhỏ trên đó là một cái vùng đất thứ hai rất là nổi tiếng, mà có thể nói là các cái nhà phong thủy địa lý không ai là không biết hết á. Nhưng mà ở đây thì mình, cô chủ yếu là giới thiệu về chùa và văn hóa Phật giáo, cho nên nó là cô lướt qua những cái mà nó không gần gũi với Phật giáo lắm. Với lại hôm nay mình cũng không có nhiều thời gian, cho nên sư cô để không có giải thích hết được. Hiện nay thì Temple Stay người ta đã mở ra thêm một cái tòa nhà ngay sau cái tòa nhà mà văn phòng đó, quy mô rất là lớn và có cơ sở vật chất hiện đại hơn để đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử. Ở đây là có thêm một đặc điểm là cô giới thiệu luôn, là hành giả tham dự Temple Stay ở đây á, sẽ được đi tham quan một vòng là đi leo lên núi, tức là đi leo lên thành. Là cái núi ngay đằng sau này nè, leo lên đó thì là cái địa điểm mà gần nhất để mình qua nhìn qua Bắc Triều Tiên. Hay tại đây là Khẳng Hoa Đô, là đảo Khẳng Hoa, là thật ra là chỉ cách một cái con cách một cái biển thôi là tới Bắc Triều Tiên đó, là cái địa điểm mà giao với Bắc Triều Tiên rất là gần luôn quý vị. Thành ra là mình leo trên núi mình nhìn qua bên kia là mình thấy được đất của Bắc Triều Tiên. Và khi mà sư cô còn là cư sĩ tại gia thì đã đến đây và đã được hòa thượng hướng dẫn đi leo núi từ sáng sớm, mà cũng khá hay ha. Chương trình Temple Stay ở đây thì cũng rất là xuất sắc. Bây giờ mình sẽ đi nhìn lại một lần nữa cảnh quan của chùa và mình kết thúc hành hương ở đây. Vì là chùa cổ cho nên mỗi một cái vách đá, mỗi một cái cọng cỏ, mỗi một cái cây cổ thụ gì cũng rất là đẹp, không biết sao mà diễn ra cho quý Phật tử thấy hết nữa ha. Đây nhiều điện thoại lắm quý vị. Sư cô hôm nay là đang vào mùa thu, cho nên đó là cái loài hoa mà tượng trưng cho mùa thu đó là cosmos. Ở Việt Nam mình thì gọi là hoa sao nhái, hoa én hay gì, đúng không quý vị? Có thấy đẹp không? Phải nói là rất đẹp luôn, đúng không ạ? Hoa sao nhái hoặc là hoa én, nhưng mà đây mình gọi là cosmos. Thì cosmos nở khắp chùa, có khi là nở một rừng cây luôn quý vị ạ. Đây, nãy sư cô giới thiệu là cái khu vực mà giới hạn không cho người vào, đúng không? Chỉ có hành giả tham dự Temple Stay ở là trong cái trang tốt tên, rất là đẹp. Và nếu mình đi thiền hành thì mình sẽ đi vòng ở bên này. Wow, nói chung là rất là tuyệt vời ha. Rồi thôi, mình sẽ nhìn lại toàn cảnh quan của chùa một lần nữa và sư cô kết thúc cái hành hương online của chùa Chân Tân Sa ở đây. Thì bây giờ chúng ta nhớ những cái điểm rất là đặc trưng. Thứ nhất là chùa Chân Tân Sa là một trong những cái chùa mà cổ mà lâu đời nhất, vừa còn di tích lịch sử và vừa còn cái chùa hiện hữu ở tại đất nước Hàn Quốc này. Đây là một cái câu hỏi rất khó mà sư cô khi hỏi các bạn đi giảng pháp cho các bạn thanh thiếu niên Phật tử Hàn Quốc, người ta cũng không trả lời được. Thì nó nằm chính ở đảo Khẳng Hoa này, đó là chùa Trần Thân Sa. Thứ hai nữa là chùa có rất là nhiều di sản văn hóa đặc trưng như là Đại Hùng Bảo Điện nè, Dược Sư Điện nè, chuông đồng thời Bắc Tống nè, Và chùa thì có một cái truyền thống đó là đạo tạo tăng tài và truyền trì mạng mạch, truyền đăng, tức là lưu truyền cái trí tuệ từ bi của Đức Phật rất là lâu dài, từ thời khi mà một vị công chúa đã quyết định mà khắc bộ Đại Tạng Kinh mà đem về vân vân. Cho tới bây giờ thì chùa vẫn là cái trọng điểm tu tập và đào tạo tăng tài trong cả nước. Thì nói tới Chân Tương Sa thì có thể là người nước ngoài rất là biết nhiều, bởi vì chùa này là hoạt động quảng bá văn hóa Phật giáo rất là hiệu quả trong tất cả các chùa lớn khác. Và chùa có lực lượng những phụng sự viên nói tiếng nước ngoài, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung rất là giỏi, cho nên mình sẽ không cảm thấy khó khăn trong giao tiếp khi đến chùa này. Để mà đi cho hết cái chùa này chắc phải nửa ngày, tại vì quần thể rất là lớn ha. Ở đây cô chỉ đi chắc 1/10 thôi và giới thiệu những nét tiêu biểu nhất, thì hy vọng quý Phật tử sẽ có được một cái niềm mà vui khi mà nghe giới thiệu về chùa và khởi được cái tâm là muốn đi tham quan hành hương chùa để giao duyên với chùa với lại Tam Bảo thêm. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Mình sẽ hẹn gặp lại ở những cái video hành hương online tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.